Hệ thống Mao Xuyên, kế công lược nam thần phản diện, chương 171, góc truyện audio.com, edit cộng beta, Mạc Khinh Vũ, hừ, chẳng qua là con nhãi danh non 200 tuổi. Huyết tộc trong quan tài cười nhạt càng ngày càng bất mãn với loài người trước mặt. Lão là vị vua huyết tộc vĩ đại, vậy mà hơi tí là bị nghi ngờ năng lực. Nếu không phải thấy máu của cô ả có tác dụng với mình. Albert đang oán trách Alice bên kia lại mở miệng. Vậy sau khi ông khôi phục thật sự sẽ biến tôi thành huyết tộc sao? Đương nhiên, Albert không kiên nhẫn nói, trong mắt hiện lên tia âm độc. Ta đói bụng, thân mình Alice run lên, cô ta khẽ cắn môi quay đầu lấy ra một con dao sắc và một cái chén nhỏ. Ánh sáng lạnh lóe lên, một lát sau, Alice đè lại cổ tay, đưa chén máu tươi tới trên quan tài. Giây tiếp theo, một cánh tay kỳ quái thối nát mục ruỗng vươn ra, gấp không chờ nổi đoạt lấy chén máu tươi kia. Nôn, Alice sợ hãi chạy nhanh rời khỏi căn phòng tối. Vừa ra khỏi cửa cô ta liền che miệng nôn khan một trận. Con quái vật ở bên trong kia, có chút nào giống huyết tộc cao quý yêu nhã cơ chứ? Đâu giống Steve, Alice nghĩ tới người yêu tâm tình lại trở nên phức tạp. Kỳ thật sau khi cùng đối phương bên nhau, cô ta đã nhiều lần ám chỉ không để ý việc mình trở thành huyết tộc để ở cùng hắn mãi mãi. Không sai, cô ta xuất thân là thợ săn vampire, từng tự tuyên bố rằng vampire là quái vật lạnh như băng, muốn diệt trừ mối tai họa đó. Nhưng trên thực tế, là bởi vì hâm mộ, Alice mới có thể căm hận, ghen ghét mới có thể sau khi tiếp xúc Steve đã nhanh chóng động lòng. Hắn như một chiếc chìa khóa mở cánh cửa dẫn đến thế giới huyết tộc cho cô ta. Đại biểu cho sự yêu nhã, mạnh mẽ, giàu có trường thọ. Bất đắc dĩ, từ khi hai người thành công bên nhau, Steve vẫn không có bộ dáng nào cho thấy sẽ để cô ta vĩnh viễn đọa vào bóng tối. Alice chỉ có thể bối rối thể hiện sự cảm động cùng mất mát với hắn ta. Nhưng cô ta luôn tin rằng, bản thân mình có thể nắm chắc được người đàn ông này. Thẳng đến tiệc đính hôn đêm đó, Steve không chỉ muốn đánh cô ta hôn mê còn muốn cô ta khai ra cơ mật huyết tộc liên quan tới bản thân. Alice mới hoài nghi sự chân thành của đối phương, mà cô ta thiếu chút nữa đã rơi vào trong tay tiểu ác ma kia. Cũng may Alice sớm đã mật báo tới hiệp hội thợ săn cuối cùng được cứu ra. Sau khi trở lại hiệp hội thợ săn, cô ta phát hiện ra vua huyết tộc tiền nhiệm từ đó biết được thân thế của mình. Nghĩ vậy, trong mắt Alice xẹt qua tia không cam lòng. Cô ta rõ ràng nên trở thành chủng tộc mới càng mạnh mẽ hơn mới đúng, nên mạnh mẽ hơn nhiều so với thiếu nữ kia mới đúng, nên được vô số huyết tộc tuấn mỹ theo đuổi mới đúng. Mà không phải khổ tâm lấy lòng cái gì mà Steve càng không phải bị một tên quái vật nhỏ miệt thị. Alice đột nhiên nắm chặt tay, giây lát cong khóe miệng. Chờ xem, chờ đến khi Albert khôi phục cô ta trở thành huyết duệ của vua huyết tộc tất cả cô ta sẽ đòi lại hết. Địa điểm tổ chức thịnh yến huyết tộc ở tại một gian nhà cũ nát. Chính là ở trong địa bàn của hiệp hội thợ săn, cũng là nhà của khí vận chi nữ Alice Nye. Khi Vân Khuynh biết rõ địa điểm này có chút ngoài ý muốn. Đây, đối phương không sợ có huyết tộc nảy lòng nghi ngờ không đến à? Nàng nói ra nghi ngờ với Neil thì thấy đối phương nhếch môi, nhạt nhẽo nói. Không đi được mà thôi. Vân Khuynh, cũng đúng, nếu bị thương nặng đến mức không thể di chuyển cũng chỉ có thể lấy địa điểm mình nghỉ dưỡng thôi. Nhưng như vậy xem, góc truyện audio.com. Ra, tình huống của vị vua huyết tộc tiền nhiệm hẳn vẫn giống như thế giới nguyên bản. Căn bản không khôi phục được bao nhiêu, còn một hơi nữa là tèo. Dưới trạng thái thế này mà lão mở tiệc mùi âm mưu nồng nặc. Hơn nữa, bệ hạ sao vị kia lại không mời ngài, là do kiêng kỵ ngài sao? Lần trước Vân Khuynh không có được đáp án nên rất tò mò, không khỏi hỏi lại lần nữa. Niu cười nhẹ một tiếng, nhìn ánh mắt trong trẻo của thiếu nữ, rốt cuộc nói. Ta chìm vào giấc ngủ mấy năm trước. À, Vân Khuynh nháy nháy mắt mới phản ứng lại, huyết tộc chìm vào ngủ say, động một cái là mấy trăm năm, chuyện ám dạ quân vương ngủ say mấy năm trước trong huyết tộc ai cũng biết. Cho nên tới giờ, ngoại trừ tộc Lơ Xét, người ngoài không ai biết chuyện hắn sớm tỉnh lại rồi. Ngay cả khi các gia tộc khác lưu truyền chuyện nàng bị thu dưỡng, thời gian suy đoán toàn là trước khi Niu ngủ say. Như vậy, vua huyết tộc tiền nhiệm với nguồn thông tin bế tắc càng không nghĩ đến. Đại sát khí này, đã sớm tái xuất giang hồ. Vân Khuynh nghĩ, trong lòng không khỏi châm cho lão một cây nến. Giây tiếp theo, nàng vươn tay cười khẽ ôm lấy Niu, thế ngài định dùng thân phận gì để đi cùng em đây? Vài ngày sau, lời đồn đãi có xuất hiện một lượng lớn huyết tộc bất ngờ đả thương con người truyền ra, hiệp hội thợ săn toàn bộ xuất động. Trong hiệp hội thợ săn chiến lực bằng không, một đêm này, sắc trời u ám, ánh trăng ẩn hiện màu đỏ tươi. Nhà Nai, một đám khách từ trong bóng tối, bước vào lãnh địa của tử địch. Trong phòng khách chỉ đốt nến sáp ong, ánh sáng chập chờn lúc sáng lúc tối, có vẻ quỷ bí mười phần. Chẳng qua chúng huyết tộc cao tầng lại thích ứng rất tốt, thậm chí đang bắt đầu buôn chuyện. Vậy mà lại cử hành ở hiệp hội thợ săn, còn dẫn đám loài người đáng chết ra ngoài mất. Một huyết tộc đánh giá bốn phía chậc chậc nói, không hổ là huyết phó của nhà vua tiền nhiệm, dêm, lão quỷ ông. Một huyết tộc gầy gò nhưng săn chắc nở nụ cười, cho rằng đêm nay chọn nhà vua thật chắc, khen ngợi tạo quan hệ. Đối với huyết tộc chúng ta mà nói, nơi này cũng không là gì. Rốt cuộc huyết tộc tới đây đều là cấp trung cao. Hiệp hội thợ săn tuy là đầm rồng hang hồ với huyết tộc nhưng với bọn họ mà nói, ra vào một hồi không thành vấn đề gì. Đúng vậy, có mấy huyết tộc khác phụ họa theo. Giây tiếp theo, chỉ nghe đinh đinh một tiếng, lại có huyết tộc tới. Là Giovanni, à, tên nhóc điên khùng kia ý hả? Quả nhiên, vài giây sau, Steve đi đến, nghe được tiếng nghị luận nhỏ vụn, không khỏi âm thầm cắn răng. Từ sau tiệc đính hôn ngày ấy, hắn ta luôn chịu đủ loại châm biếm. Nhưng ai bảo bản thân mình đối lý? Steve nắm chặt nắm đấm, miễn cưỡng áp lửa giận xuống. Chờ xem, qua đêm nay, tất cả sẽ khác biệt, nhưng hiện tại cứ đối phó với bọn ngốc này trước đi đã. Hắn ta nghĩ, trưng khuôn mặt tươi cười đi qua. Ha, lời còn chưa xong, đã bị âm thanh lạnh lùng đánh gãy. Mọi người, chào buổi tối. Lúc này, một đám huyết tộc đi ra chào đón. Gia chủ Ventru, kính đã lâu. Đúng là Vân Khuynh, chỉ thấy nàng mang theo một nam tử mặc áo choàng cùng nhau bước vào trong sảnh. Vừa mới vào, đã được người ta nhiệt tình vây quanh. Tương phản tới vậy, Steve đỏ mắt tức khắc đáy lòng giận dữ. Hắn ta liếc mắt nhìn thiếu nữ, không khỏi cười lạnh, thịnh yến huyết tộc lại có người mang theo huyết phó đê tiện thật khiến. Góc truyện audio.com, tôi mở rộng tầm mắt, Vân Khuynh hơi dừng, liếc mắt nhìn hắn ta một cái, đột nhiên cong môi cười lạnh. Gia chủ Giovanni, chú ý cách dùng từ của ngài. Nàng quay đầu lại cầm lấy tay người đàn ông, trực tiếp giới thiệu với các huyết tộc chung quanh. Đây là huyết khế giả của tôi. Cách trương.